Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 A Kiều hôm nay phát tài sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hạng Vân đọc còn muốn đi cục cảnh sát. Làm nàng một người ngốc, hắn có điểm không yên tâm ni A Kiều lại rất tự đắc này nhạc. Nàng mang theo nàng tiểu túi tiền, chuẩn bị thối tiền lẻ nhị bán điểm chôn theo phẩm. Sau đó lại tìm Hồ Giao chơi một chút, toàn bộ quỷ an bài đến thỏa đáng, nhưng này đó không thể nói cho Hạng Vân Độc, nàng tìm cái lấy cớ, ta muốn đi ra ngoài dạo một dạo, Hạng Vân Độc nghĩ nghĩ. Đem nàng đưa tới cục cảnh sát cái kia giao lộ, nói cho nàng, giữa trưa nếu là có rảnh, ta đi tìm ngươi ăn cơm ni A Kiều bảo đảm chính mình không loạn đi. Liền tại đây con phố trung tâm thương mại ngốc. Nhất đẳng Hạng Vân Độc đem xe khai đi, nàng liền ngăn cản một chiếc xe taxi, đem tiền nhị danh thiếp cấp tài xế. Hạng Vân Độc đuổi tới cục cảnh sát, tiểu đội đang ở bố trí nhiệm vụ, chuẩn bị xuất phát, tất cả mọi người biết nguyên lai đội trưởng hiện tại ở ăn không ngồi chờ. Một đám đều lòng đầy căm phẫn, mới tới cung đội cùng hạng đội phong cách hành sự hoàn toàn bất đồng. Chính là một cái cưỡng bách chứng. Đại gia ở hắn thuộc hạ làm việc, đều không thích ứng, cung luật đã sớm tới rồi. Hắn nhìn đến Hạng Vân Độc chậm nhiều như vậy, quét hắn liếc mắt một cái, tiếp tục an bài công tác. Hai người một đội tiến hành bài tra, cùng các khu phân cục đều bảo trì liên lạc, thề muốn đem cái kia len lỏi đến Giang Thành thông tập phạm cấp chóc nã quy án. Tuyên bố xong rồi nhiệm vụ, hắn nhìn Hạng Vân Độc. Hạng phó đội an vị trấn cục cảnh sát, có chuyện gì kịp thời liên lạc, ngày hôm qua bản án cụ cuốn có cái gì manh mối kịp thời hội báo tiểu chu cái thứ nhất nhịn. Không nổi, cung đội, này đó chết hồ sơ vụ án quang xem có thể nhìn ra cái gì tân manh mối tới. Thần tiên kia cũng phá không được a trọng đại phạm tội cần thiết truy tố. Nhưng giống nhau đại gia trong lòng đều có phổ, qua nhất định niên hạn. Lại phá án xác suất thật sự quá thấp, huống chi liền tính phát hiện manh mối, kia cũng là hạng đội phát hiện, kịp thời cho ngươi hội báo, làm cho ngươi đoạt công lao sao? Hạng Vân Độc nhìn Tiểu Chu liếc mắt một cái, Tiểu Chu lập tức không nói, tất cả mọi người đều biết hắn ý tứ, chính là trước mắt sự quan trọng, loại này lông gà vỏ tỏi chuyện này, về sau lại nói, cung luật quét các đội viên liếc mắt một cái. Trước mắt những người này vẫn là chỉ phục Hạng Vân Độc. Trừ bỏ cùng hắn từ tổng cục cùng nhau điều lại đây. Đều không phục hắn, không lập lập uy không được. Vài người đều từng người ra nhiệm vụ. Hạng Vân Độc tiếp tục ngồi xuống xem hồ sơ vụ án. Hắn đem linh đốn lộ trình 45 hào cái kia hồ sơ vụ án từ một đống hồ sơ vụ án rút ra. Mở ra hồ sơ vụ án nhìn kỹ lên. Thụ hại một nhà cũng không phải Giang Thành người địa phương, mà là từ nơi khác tới. Tới Giang Thành không bao lâu, mua phòng ở cho vay còn không có còn xong. Một nhà ba người thụ hại lúc sau, tìm thân thuộc đều hoa một ít thời gian. Nhưng cái này hung thủ gây án thời cơ vừa vặn tốt. Liền nhau phòng ở chỉ có 1803. Chọn 1803 cả nhà đi ra ngoài lữ hành thời điểm lẻn vào. Dùng cực đoan tàn nhẫn phương pháp giết chết một nhà ba người. Nam chủ nhân ngã vào môn thính, nữ chủ nhân ở phòng bếp bị sát hại, đến nỗi nhà này hài tử, mới 7-8 tuổi nam hài, ấn hiện trường dấu vết xem, là bị sát thủ từ sofa phía dưới kéo ra tới tàn nhẫn giết hại. Thẳng đến 1803 người một nhà lữ hành trở về. Phát hiện cách vách có xú vị truyền đến. Gọi tới bất động sản mới báo cảnh, hiện trường trên ảnh chụp huyết lưu đầy đất, vết máu đều đã khô cạn, đem sàn nhà đều nhuộm thành màu đỏ. Hạng Vân Độc điểm một cây yên, nghĩ đến người môi giới nói kia mấy cái sinh viên, lên mạng tìm tòi hung trạch tìm tòi bí mật phát sóng trực tiếp. Thật đúng là bị hắn tìm được rồi, tuy rằng tuyên truyền thời điểm cấp hung trạch cụ thể vị trí đánh mã. Nhưng vừa thấy tiểu khu chính là linh đốn lộ 45 hào. Click mở video nhìn trong chốc lát, Hạng Vân Độc liền biết tổng cộng hai người, trong đó một cái chủ bá, một cái khác lấy thiết bị, hai người trên đầu đều mang có tiểu đèn công cụ mũ. Còn rất giống như vậy hồi sự, từ tiến tiểu khu bắt đầu, chủ bá liền cùng khán giả kỹ càng tỉ mỉ miêu tả cái này giết người án. Ngôn ngữ thực kích thích, lại nói rất nhiều giết người án lúc sau số 8 lâu nháo quỷ sự. Cũng đều là chút phim kinh dị kịch bản, A Kiều kéo Hạng Vân Độc nhìn vài thiên phim kinh dị. Hắn đều đã có điểm thẩm mỹ mệt nhọc, chờ vào số 8 lâu, chủ bá lại bắt đầu kích động không khí, nói trong lâu thực âm lãnh, đèn cũng thực tối tăm, hắn còn giống mô giống dạng lấy ra Phật châu gì đó cầu Bồ Tát phù hộ. Ngoặc kép, một bên dòng dài cái không ngừng, một bên cảm tạ đánh thưởng, cái này chủ bá vẫn là tân nhân, đi hung trạch chính là vì hấp dẫn tròng mắt. Toàn bộ ngôi cao làm khủng bố phát sóng trực tiếp ít người. Nhưng hiếu kỳ người xem nhiều. Hắn ở 18 lâu lâu bố dạo qua một vòng, liền thu hoạch pha phong. Hạng Vân Độc ngậm thuốc lá, xem bọn họ đi đến 1804 trước cửa. Cấp cửa Bồ Tát mang lên trái cây cúng, còn điểm một nén hương. Hai người thành thành thật thật bái Bồ Tát, người xem càng thêm cảm nhận được cái loại này khủng bố bầu không khí. Ai không có việc gì ở không lâu trên mặt cung Bồ Tát. Vì thế cái này chủ bá đánh thưởng liền càng nhiều. Kỳ thật loại này tiết mục giống nhau đều có chứa biểu diễn tính chất. Chỉ là hai người chọn đề tài hảo. Diễn thời điểm liền tính hơi mang phù hoa cũng không cảm thấy giả. Nhưng phát sóng trực tiếp phần sau đoạn hắc bình, chỉ có thể nghe thấy các loại âm hiệu, cùng hai người tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì không có thị giác đánh sâu vào. Cho nên làn đạn bắt đầu mắng chủ bá lừa tiền không biết xấu hổ. Lại sau lại cái này phát sóng trực tiếp hào đã bị cử báo phong hào. Hạng Vân Độc làm ngôi cao trình cái này chủ bá hoàn chỉnh tư liệu cùng liên hệ phương thức. Hắn muốn hỏi một chút ngày đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cùng với hai người bọn họ phá hủy hung án hiện trường. Muốn tới cục cảnh sát đi một chuyến. Nhưng ngôi cao thế nhưng cự tuyệt yêu cầu này, nói bọn họ không về Giang Thành bản địa cảnh sát quản lý. Có chuyện gì làm thủ đô cục cảnh sát chỗ đó ra cảnh. Sau đó mới có thể cung cấp tin tức, Hạng Vân Độc đều bị khí cười, nhưng loại này giám thị xác thật còn không có hoàn thiện. Muốn báo đi lên, hắn thật đúng là đến đi đi một chuyến, loại sự tình này khả năng người khác sợ phiền toái liền không đi. Nhưng Hạng Vân Độc nhàn đến xương cốt đều mau tú, quyết định đi hiện trường chụp mấy chương ảnh chụp, nhìn xem bị phá hư thành cái dạng gì. A Kiều tới rồi đồ cổ thành, theo lần trước lộ tìm tiền nhị cửa hàng, tiền nhị vừa muốn đánh cái ngáp, liếc mắt một cái liền thấy A Kiều. Hắn lập tức liền nhận ra tới, cô nương này diện mạo chính là cái bảo bối, trên người còn mang theo bảo bối, hắn ký ức không khắc sâu. Chạy nhanh ra cửa nghênh đón nàng, Trần tiểu thư, quý chân đạp tiện mà, cái gì phong đem ngài thổi tới, A Kiều không cùng hắn tới hư. Ngươi không phải muốn đồ vật sao? Tiền nhị liền biết nàng tới khẳng định có chuyện này, như vậy cái tuổi lại ăn mặc như vậy phú quý, còn tưởng rằng nàng trong tay đồ vật không ra tay, không nghĩ tới là tới bán hóa, nếu là tới nói sinh ý, tiền nhị càng thêm hoan nghênh. Đem A Kiều nghênh đi vào, cho nàng đổ một ly trà, không biết Trần tiểu thư trong tay có cái gì. Tượng gốm thị nữ A Kiều là không bán, nàng lưu lại hai cái, mang ra tới hai cái, kia hai cái thị nữ đi theo nàng thời điểm lâu rồi. Thực biết nàng tâm ý, lại nói còn muốn hầu hạ nàng đâu, hiện tại các nàng thừa dịp A Kiều cùng Hạng Vân Độc không ở nhà. Quét xác giặt quần áo trải giường gấp chăn. Thập phần chi kỷ, A Kiều trên tay có kim có ngọc, nàng không nói hai lời, lòng bàn tay một quán, lộ ra một khối lân ngón chân vó ngựa kim môn sơ tiền nhị hít hà một hơi. Chạy nhanh đem cửa hàng cửa cuốn kéo lên một nửa, một bên kéo một bên nói, ta cô nãi nãi, thứ này ngươi nói lấy liền lấy ra tới. A Kiều nghi hoặc nhìn hắn, bằng không đâu, lại không phải cái gì quý trọng đồ vật. Tiền nhị lại bước nhanh trở lại trước bàn, lấy ra hắn các loại thiết bị, lại là xem lại là xưng lại sờ. đối với này khối vàng lăn lộn hơn nửa giờ. Xác định chính là thật hóa, tiền nhị đối chính mình nhãn lực vẫn là có tự tin. Nhìn chằm chằm này ánh vàng rực rỡ vó ngựa kim nuốt khẩu nước miếng. Thứ này nhưng thật ra vẫn luôn có người thu, nhưng ai nói sinh ý nào có không trước thăm thăm giá quy định. Lúc lắc phổ, như vậy duỗi ra tay liền đem đồ vật lấy ra tới chủ. Hắn thật đúng là lần đầu gặp phải, vốn dĩ hắn có một bụng lối buôn bán, nhưng nhìn A Kiều như vậy, hào sảng, trong lòng có chút lưỡng lự, là tể nàng một hồi đâu, vẫn là phóng trường tuyến câu cá lớn. A Kiều không kiên nhẫn, bao nhiêu tiền, ngoặc kép, tiền nhị mặt đai buộc chán trên đầu hãn, ngài từ từ, ta cũng đến tìm hảo người mua không phải, ngài yên tâm, ta đây liền là buôn bán nhỏ. Trung gian trừ điểm tiền thuê, khẳng định đến tìm ra giới cao không phải, này một khối to kim bánh. Tiền nhị thật đúng là ăn không vô. Hắn hỏi, ngài cấp không vội, nếu là cấp, khả năng nhân tiện nghi điểm nhi A Kiều không có tiền. Nàng thực cấp, nhiều ít, tiền nhị cho nàng so cái số nhi. Sau đó lại nói, thứ này sẽ không lai lịch bất chính đi. Này mộ còn ở khai quật đâu. Vạn nhất không phải hảo lai lịch, hắn sợ đem chính mình cấp vòng đi vào. A Kiều gật đầu đồng ý, hành đi tiền nhị suy đoán vị này trong nhà khó lường. Không dám tàn nhẫn áp nàng giới nhi, còn cho nàng lưu ra điểm có dư hảo trả giá. Kết quả nhân ra một phân tiền không nâng liền đồng ý. Đảo làm hắn có điểm ngượng ngùng, kết quả liền nghe vị này tiểu cô nãi nãi lại nói, lần tới còn tìm ngươi. Tiền nhị, thế nào, nhà các ngươi là làm bán sỉ, tiền đương nhiên là trước thu cái tiền đặt cọc, chờ tìm người mua, lại đem tiền cấp A Kiều. Này trung gian hắn đương nhiên không ngừng kiếm lời một chút tiền thuê. Còn có một bút không nhỏ chênh lệch giá, vốn dĩ muốn như thế nào thuyết phục A Kiều đem đồ vật lưu lại. Kết quả nàng cầm 2 vạn đồng tiền đặt cọc, liền trực tiếp đem đồ vật buông xuống. Liền như vậy tin ta đâu, sẽ không sợ ta lấy đồ vật trốn chạy. Tiền nhị xem nàng này phương pháp, nói nhà giàu xuất thân đều nói thấp, phỏng chừng sau lưng thủy rất sâu, thứ này nói không chừng là trong nhà trộm ra tới bán đổi tiền tiêu vặt. Hắn trong lòng chính như vậy suy đoán, A Kiều liền cười một chút, ngươi không dám ăn đi tiền nhị là cái xảo quyệt, nhưng xảo quyệt tưởng lừa quỷ, hắn còn nộn điểm nhi. Hắn nếu thật dám mang theo đồ vật chạy, A Kiều liền quyết định làm hắn nếm thử quỷ đánh tường là cái gì tư vị. Trải qua phim kinh dị khai phá, cùng Trịnh An Ni thực tiễn, nàng hiện tại nghiệp vụ rất quen thuộc, A Kiều càng là không có sợ hãi, tiền nhị liền càng là không dám lỗ mãng, nhưng hắn thật sự ức chế không được lòng hiếu kỳ. Trần tiểu thư trong nhà là, đang làm gì nha? Tiền nhị ngay từ đầu cảm thấy Trần gia đại khái là ngầm công tác giả. Đảo đấu, sau lại cảm thấy xem Trần Kiều bộ dáng một chút không giống. Loại người này giống nhau đều trong lòng chột dạ. A Kiều quét hắn liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy tiền nhị thực phiền nhân. Vì thế nàng nói, mộ chủ nhân cho ta, vốn dĩ tưởng hù dọa tiền nhị. Làm hắn không dám động oai tâm tư. Nhưng ai biết tiền nhị bừng tỉnh đại ngộ, hướng A Kiều dựng lên đại mỗ chỉ, lợi hại, hắn cho rằng A Kiều trong nhà là có thể thông quỷ thần. Cái này chức nghiệp, muốn thật là có bản lĩnh kia nhưng kiếm quá độ, trách không được lần trước Hạng Vân Độc hỏi hắn muốn mua sừng tê giác hương đâu. Nguyên lai là làm cái này dùng, lão Hàn chuyện này thượng báo chí radio TV, toàn thành oanh động. Sát cảnh sát là ác tình án kiện, tiền nhị nhận thức Hạng Vân Độc, tự nhiên biết lão Hàn, hai bên một liên hệ, cái này xảo quyệt đại khái đoán được sự thật chân tướng. A Kiều xem hắn không hỏi, cầm tiền liền đi, tiền nhị từ phía sau đuổi qua tới cung tiễn nàng, tiền nhị cái gọi là cái kia chơi hương liệu bằng hữu. Kỳ thật chính là chính hắn vóc, thoáng cũng thông hiểu một ít loại sự tình này. Ngẫu nhiên cũng bán cái bát quái kính a, tiểu Phật tượng gì đó, làm một chút truyền thống văn hóa truyền bá hoạt động, gặp phải A Kiều như vậy chính chủ, chạy nhanh liền tưởng tạo dựng quan hệ, nhưng A Kiều không để ý tới hắn, nàng trong bao có tiền. Chuyện thứ nhất chính là chạy về phân cục. Ở phân cục cửa chờ Hạng Vân Độc tan tầm. Nàng muốn thỉnh Hạng Vân Độc ăn cơm ni Hạng Vân Độc lấy lên xe chìa khóa liền đi ra ngoài. Nếu A Kiều nói nơi đó làm pháp sự thực Thái Bình. Như vậy kia hai cái sinh viên là tự đạo tự diễn, nháo quỷ. Ngày hôm qua trải qua chỗ đó thời điểm liền cảm thấy kia địa phương không thích hợp. Nhìn video cảm thấy càng không thích hợp. Hắn trực giác trời sinh liền so người khác muốn nhạy bén. Vẫn là muốn qua đi nhìn xem monster hắn mới vừa ra khỏi cửa. Liền thấy chợ ở cửa toát trà sữa A Kiều. Hiện tại ly cơm chưa thời gian còn có hơn một giờ đâu. Nàng như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Hạng Vân Độc buông cửa sổ xe. Tới như thế nào không đi vào. A Kiều xua xua tay. Mũ thượng Tiểu Quốc Huy cũng đã giống Tiểu Thái Dương giống nhau. Phân cục cửa còn có như vậy đại một cái. Nàng đi vào là có thể đi vào. Chính là không được tự nhiên. Hơn nữa lập tức liền phải đến chính ngọ. Tuy nuốt Hoàn Dương phù, nhưng chính ngọ thời gian vẫn là nàng nhất suy yếu thời điểm. Mỗi ngày lúc này, nàng tổng muốn ngủ thượng trong chốc lát, chạm vào đều đụng phải, dứt khoát mang lên nàng, dặn dò nàng nói, ta có việc nhi muốn làm, tới rồi địa phương ngươi ở trên xe chờ ta, xong xuôi xong việc nhi mang ngươi đi ăn pizza A Kiều xủy một yếm tiền. Rất muốn mời khách, nhưng nàng không nói. Dự bị cấp Hạng Vân Độc một kinh hỉ. Hạng Vân Độc lái xe tới rồi Linh Đốn lộ 45 hào. Làm A Kiều ở trong xe chờ. Chính mình vào số 8 lâu. A Kiều vốn dĩ chuẩn bị ngủ một giấc. Nhưng nhắm mắt lại, như thế nào cũng ngủ không yên ổn. Dứt khoát xuống xe, lên lầu đi tìm Hạng Vân Độc. 18 lâu thang máy không đến. Muốn đi trước 17 tầng. Đi thang lầu đi lên. Đi đến cửa thang lầu. Thấy trên cửa dán mấy chương hoàng phù giấy, còn có hai chương ăn Tết khi dán ở trên cửa môn thần. Đã thực cũ, bên cạnh cuốn lên, nhìn dáng vẻ nơi này xác thật lâu cũng chưa người. Này một tầng không có hộ gia đình, toàn bộ lâu mặt rơi xuống một tầng hôi, cửa sổ đều xám xịt, bên ngoài thái dương như vậy đại, nhưng trong lâu giống như là ngày mưa như vậy âm u. Hạng Vân Độc đi đến 1804 kia một gian. Này một gian cửa cung một tôn Phật tượng, còn có một cái tiểu lư hương, bên trong có thật dày hương cho, hay chỉ hẳn là dùng để phóng cống phẩm mâm đều là trống không? Khóa cửa bị mạnh mẽ phá hủy, Hạng Vân Độc nhíu nhíu mày, này mấy cái sinh viên thật là không biết nặng nhẹ, vì giải trí liên hiện trường vụ án đều dám vào. Vẫn là muốn kêu hồi cục cảnh sát, nghiêm túc xử lý, hắn đẩy cửa đi vào, muốn nhìn một chút hiện trường vụ án có hay không bị phá hư. Mới vừa đi vào đại sảnh liền cảm thấy không đúng, giống như đang bị người nào, thứ gì, gắt gao nhìn chằm chằm ni loại này nhìn chăm chú là người. Không phải quỷ, hắn cùng lão Hàn ở chung một phòng thời điểm, cái gì cảm giác cũng không có, nếu hắn có thể phát hiện. Thuyết minh này nói tầm mắt xác thật tồn tại. Hạng Vân Độc linh quang vừa hiện, đáy lòng trầm xuống, Tiểu Chu bọn họ bài tra Giang Thành cho thuê phòng, siêu tầm sở hữu tiểu lữ quán mát xa phòng, thậm chí điều tra làm giả chứng hoa điểm, nhưng cũng chưa tìm được Trương Phong hành tung. Trương Phong không có khả năng không một cái điểm dừng chân. Còn ở Giang Thành trốn rồi thời gian dài như vậy, ai cũng sẽ không tới bài tra hung trạch. Nơi này cơ hồ là an toàn nhất địa phương. Hạng Vân Độc bất động thanh sắc, tưởng lui ra ngoài. Đúng lúc này, A Kiều thanh âm ở bên ngoài vang lên. Hạng Vân Độc, ngươi ở đâu đâu? Hạng Vân Độc đưa lưng về phía cửa sổ đứng. Trước mặt hắn có một cái rơi dụng pha lê quầy. Bên trong pha lê kính bị bạo lực phá hư quá. Từ rách nát pha lê chung, hắn thấy bức màn mặt sau, lộ ra một đôi mắt. Trong TV lăn lộn truyền phát tin tội phạm bị truy nã. Trương Phong đôi mắt, hết chương.